mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, thứ 104 chương che giấu phòng giải phẫu. Trải qua màu trắng nướng sơn hẹp môn, là một gian diệt khuẩn thất, bên cạnh treo mấy bộ cùng loại sinh hóa phục, đỉnh đầu có diệt khuẩn phun sương mù. Lại đi phía trước, đẩy cửa ra, một cái trang hoàng siêu hiện đại, phòng giải phẫu hiện ra trước mắt. Lúc này, kia đối bị mang đi mẹ con đang nằm tại đây trương giải phẫu trên đài. Cả người trần trụi, miệng mũi che chở ống dưỡng khí. Trên người cắm duy trì sinh mệnh triệu chứng cùng khống chế này hành động cái ống. Trên đỉnh đầu mấy giá dụng cụ chính tích tích mà vững vàng gây xích mích. Một cái toàn thân gắn vào vô khuẩn y người. Phi thường bình đạm mà cầm lấy một phen sáng như tiết dao phẫu thuật. Đối với giải phẫu trên đài người ngực rơi xuống đi, nhìn dáng vẻ là tính toán trực tiếp từ trên xuống dưới mà mổ ra. Chỉ một đáp mắt, liền nhìn đến như thế khiếp sợ trường hợp, Tố Tân cảm giác thân thể không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy lên. Không chỉ có là sợ hãi, còn có một loại khó có thể miêu tả bi phẫn. Tố Tân hơi chút lấy lại bình tĩnh, trong mắt toàn là lạnh băng hàn ý. Đối bên cạnh sát ý bốc lên Thạch Phong nói, lão đại, người đi đem cửa đóng lại, dọc theo đường đi như vậy nhiều người tuần tra. Nếu nơi này phát sinh một đinh điểm động tĩnh, đều sẽ đem những người đó đưa tới, trực tiếp đem bọn họ cá trong chậu, mà tầng hầm ngầm nội còn đứng bốn cái vừa thấy liền có công phu đáy bảo an. Trừ bỏ cái kia mổ chính xương ngoại, còn có hai cái trợ thủ. Mặc dù Thạch Phong thân thủ lại hảo, muốn trong lúc nhất thời đối phó nhiều người như vậy, ở không phát ra bất luận cái gì tiếng vang dưới tình huống thu phục bọn họ, là tuyệt đối không có khả năng sự tình, chủ yếu là chính mình vũ lực giá trị quá yếu. Hơn nữa nhiều người như vậy, vạn nhất chuồn mất một hai cái cũng không tốt. Thạch Phong nhìn mắt Tố Tân, theo lời mà đi, Tố Tân đối Tiểu Thao nói. Ngươi không phải cảm thấy mấy thứ này thực mỹ vị sao? Hôm nay làm ngươi bữa tiệc lớn một đốn, trừ bỏ giải phẫu trên đài, vừa lúc cho nó bổ năng lượng, dừng một chút, lại bổ sung một câu. Còn có cái kia cầm dao giải phẫu, trước tá rớt hắn vũ lực giá trị, tạm thời đừng cử động hắn, người kia thoạt nhìn cùng bình thường tiểu lâu la không giống nhau. Nói vậy sẽ biết càng nhiều nội tình. Ý niệm vừa động, nàng đem Tiểu Thao từ linh nhiên trung phóng ra. Tiểu Thao cảm giác trong thân thể đánh sâu vào này một cổ kích động dòng nước ở mani không chỉ. Có là bởi vì rốt cuộc muốn khai trai kích động. Càng bởi vì, nó lần này là đánh cuộc chính xác, rốt cuộc tuyệt đại đa số người đều là phi thường thiện lương. Là tín ngưỡng pháp chế, làm pháp luật đi chế tài những người này. Là tuyệt đối sẽ không làm chúng nó này đó tà ác quỷ vật làm tư hình gì đó. Tiểu Thao hưng phấn mà oa oa kêu. Chiều này đó dê béo nhào tới. Toàn bộ tầng hầm ngầm đất bằng treo lên một cổ lạnh lẽo gió xoáy. Lại nói mổ chính sư đang muốn hạ đao đương khẩu. Đột nhiên cảm giác tay phải thủ đoạn truyền đến truy tâm chi đau. Nhịn không được kêu thảm thiết ra tiếng. Ngón tay mất đi đối thủ thuật đao khống chế. Đinh đang một tiếng rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng giòn vang, bên cạnh hai cái trợ thủ vội vàng dò hỏi. Đồng giáo thụ, ngươi làm sao vậy? Đúng lúc này, hai người cũng đột nhiên cảm giác yết hầu truyền đến một trận bén nhọn đau đớn. Đôi tay theo bản năng che thượng yết hầu, lại phát hiện như thế nào cũng phát không ra tiếng. Bên cạnh vài vị bảo vệ cũng phát hiện mấy người có chút không thích hợp. Lấy lại tinh thần, đang muốn tiến lên, cũng cảm giác trên cổ đau xót, sau đó che lại cổ, biểu tình thống khổ mà tại chỗ lăn lộn, Tiểu Thao nho nhỏ củ cải đầu mở ra âm trầm mồm to. Liền kém đem củ cải bè thành hai nửa, đem những người này cổ toàn bộ cắn một mù mani sau đó mới nhào vào bọn họ trên người một đốn. Lung tung mà gặm cắn lên. Tố Tân phát hiện Tiểu Thao là ở gặm thực bọn họ tinh huyết cùng sinh nguyên. Hỏi, vì cái gì không liền bọn họ hồn phách cùng nhau ăn? Tiểu Thao dừng một chút, mặc danh cảm thấy một cổ hàn ý đánh úp lại, như thế nào cảm thấy nàng mới là mạnh thu a? Nó cảm giác nói chuyện chính là trì hoãn chính mình hưởng dụng mỹ vị. Cho nên trực tiếp truyền âm nhập mật, những người này hồn phách là sinh hồn liền mang theo cả đời nhân quả nghiệp lực, bọn họ trên người thiếu như vậy nhiều mệnh nợ, ta mới không lo cái này coi tiền như rác đâu. Bất quá chờ bọn họ biến thành quỷ vật, nói vậy hương vị cũng rất không tồi. Tiểu thao đem bám vào cơ bắp cốt nhục phía trên sinh nguyên trực tiếp ăn luôn. Vì thế ở bị cắn địa phương liền xuất hiện một mảnh không có sinh nguyên bao trùm chỗ trống. Mà nhân thân thể một khi mất đi sinh mệnh tinh nguyên chống đỡ, thịt liền sẽ trở thành chết thịt, thân thể khống chế thần kinh liền sẽ mất đi đối kia khối cơ bắp khống chế. Hừ, nhân quả nghiệp lực, Tố Tân một bước tiến lên, duỗi tay chụp ở này đó trên mặt đất điên cuồng giãy giụa. Trương đại miệng dùng sức kêu rên, lại như thế nào cũng kêu không ra tiếng người trên đầu. Ngón tay một chảo, ngạnh sinh sinh đem hồn phách từ linh đài trung rút ra. Năng lượng bỏng cháy linh hồn, phát ra suy suy thanh âm ni hồn phách ở bên trong vặn vẹo dần dần thu nhỏ lại. Trước kia mỗi ngày nhìn đến các loại mất tích án tin tức. Trong lòng liền nói không ra bị đè nén, mặc dù ngẫu nhiên có một hai kiện may mắn phá hoại án kiện. Cuối cùng đối bọn buôn người đó thẩm tra xử lý cũng là phi thường, văn minh. Dùng bọn họ nói tới nói, bởi vì căn cứ pháp luật, có loại gọi là kỳ án chưa toại, chứng cứ không đủ. Cho nên chỉ là quan mấy ngày, hoặc là giáo dục một đốn liền đem những kẻ cặn bã kia lại lần nữa thả ra. Tố Tân giờ phút này trong lòng chỉ có một ý niệm. Làm chết, Tố Tân đang định hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem những người này trừ hồn luyện phách nhất lao vĩnh giật. Nghĩ lại tưởng tượng, làm cho bọn họ hồn phi phách tán không quá phận phút sự tình. Hiện tại cứ như vậy diệt bọn hắn, quả thực là thái thái quá tiện nghi bọn họ. Hơn nữa cũng không thể làm thế nhân nhìn đến bọn họ bi thảm cùng báo ứng. Bao vây ở trên tay năng lượng đoàn lại dần dần biến mất. Tố Tân thủ đoạn vừa lật, tiếp theo lại đem hồn phách nhốt đánh vào linh đài. Thạch Phong chỉ là đi quan cái môn mà thôi. Quay người lại nhìn trước mắt đột nhiên thay đổi cảnh tượng. Trong lòng kinh hãi không lời nào có thể diễn tả được. Bởi vì này trong đó có 3-4 thân thủ không tồi tay đấm. Động khởi tay đến chính mình cũng muốn pha phí một phen công phu mới có thể thu phục bọn họ đâu. Lại không nghĩ rằng những người này lại là chính mình liền ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên lên. Không cần phải nói, khẳng định là Tố Tân là Mani Nga sai. Là Tố Tân làm cái gì lợi hại quỷ vật là Mani chỉ tiếc chính mình cái gì đều nhìn không thấy. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tầng hầm ngầm chỉ còn lại có cuối cùng cái kia mổ chính người. Hắn vô cùng hoảng sợ mà nhìn này hai cái từ trên trời giáng xuống sát thần. Đừng, đừng giết ta, này này hết thảy đều là bọn họ bức ta, cùng ta không quan hệ, ta chỉ là bắt người tiền tài thay người tiêu tai. Hiện tại phương diện này cũng chỉ có hắn còn có thể phát ra âm thanh. Tố Tân biểu tình lạnh băng, lạnh lùng mà nói, ta cho ngươi 2 phút thời gian, đem chính mình biết đến hết thảy toàn bộ nói ra. Nếu không, ta sẽ làm ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Mổ chính sư nghe đối phương mở miệng, trong lòng ám tồn may mắn, nhìn mắt bên cạnh nằm trên mặt đất người, cảm thấy đối phương đại khái là dùng cái gì cùng loại điện giật khí thủ đoạn. Làm một cái giáo thụ cấp bậc bác sĩ khoa ngoại, trên tay trải qua cơ thể sống thi thể vô số, là kiên định chủ nghĩa duy vật giả. Hơn nữa xem này hai người rõ ràng nắm giữ tiên cơ, lại không có hạ sát thủ, cho nên liệu định đối phương là không dám tùy tiện giết người. Đối phương đem những người này đều phóng đảo, lại cô đơn lưu lại chính mình, thuyết minh chính mình đối bọn họ là có giá trị. Hết chương.